bóng dừa, hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà nón hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm anh nhưng ngại gì cậu trẻ lắc lẻo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo, ta.

trăng sáng, cưới nhau về ta rước hồi vui trên sông dài thuyền hoa răng bao cô nàng những cưới. mình đi trong nắng. chót vong ân, mang tuổi hoa niên làm kiếp lưu đày. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiên thoáng vì vu ngàn lâu xanh. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa, và đây là dòng sông ta thương mến. Tôi bỗng chung đôi như ngày ấu thơ, anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tâm tôi. Anh sẽ đưa em đi về về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dạt nhau. bên bóng trống tôi. Thank you.

tiếc một dần căng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cả ánh trăng vàng. Như đêm trăng bên đường em tạt nước chiếc gạo con, muốn cả ánh trăng vàng. Câu soi bóng nhủ thầm cầu đưa lối chung bước hai thôn ta đón trăng về mừng duyên quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ngoại thành xa anh sẽ về thăm, ngồi chờ gian đẹp.